Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 478, Bội Thu. Đường Nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương tới cũng không có cùng Hồng vui mừng tiết nói chuyện. Chỉ là xem trên mặt đất ma tộc thi thể trông mà thèm. Theo bọn hắn nghĩ Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tiết có thể giết. Bọn hắn tự nhiên cũng là có thể giết. Hai vị, không cần thấy thèm, đằng trước còn có, nhanh đi đi, Tề Duệ không có lừa bọn họ. Bên này tiếng la giết đích thật là đưa tới một chút ma tộc. Kết giới này là không có ra miệng, những ma tộc này tại nơi này chính là con mồi. Nhưng bọn hắn là có đầu óc con mồi, cho nên bọn hắn hội hợp lại phản kháng. Nghĩ giết ngược lại này chút người tiến vào tộc, ý nghĩ của bọn hắn liền là giết một cái không lỗ. Giết hai cái liền kiếm lời. Ngược lại sớm muộn cũng là chết. Đường Nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương nghe tranh thủ thời gian chạy về phía trước. Sợ lần này lại bị Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tiết đoạt trước. Hồng vui mừng tiết không cao hứng mà hỏi. Ngươi làm gì muốn nói cho bọn hắn biết đằng trước còn có ma tộc? Không cần lo lắng. Nói cho bọn hắn cũng không sao. Bọn hắn căn bản là giết không được. Bởi vì tới ít nhất hơn 30 ma tộc. Ta không biết rõ, nơi này ma tộc vì cái gì không tập trung ở cùng một chỗ. Tề Duệ làm sao biết, đây là thần chủ cố ý đem những ma tộc này phân tán tại trong kết giới. Tại thời gian ngắn như vậy bọn hắn có thể tập kết nhiều như vậy đã rất tốt. Hơn 30, đây chẳng phải là bọn hắn rất nguy hiểm. Xem các ngươi thật giống như có thù một dạng, làm sao ngươi còn quan tâm sống chết của bọn hắn? Tề Duệ hỏi, chúng ta không có thù, ta cùng Đường Nhỏ Hàm ở giữa có chút chuyện riêng, đều là thần tộc còn không đến mức ngóng trông hắn chết. Hồng vui mừng tiết nói ra, a, xem ra giữa các ngươi có chút chuyện tình cảm a. Không có, liền là Đường Nhỏ Hàm phụ thân luôn luôn tìm chúng ta nhà đến cầu thân. Cha ta cùng hắn cha là bạn thân, cho nên một mực phát không ra mặt mũi cự tuyệt. Nhưng ta ý tứ Đường ra là rõ ràng. Cho nên Đường Nhỏ Hàm đối ta có chút ý kiến đi. Nguyên lai là như thế a. Người xinh đẹp như vậy cầu hôn khẳng định không thể thiếu. Ngươi hẳn là đều không đáp ứng a. Ta còn không có lòng dạ thanh thản nói chuyện yêu đương. Ta phải cố gắng tu luyện tiến vào thần quân anh. Đến lúc đó trảm yêu trừ ma kiến công lập nghiệp. Ta một nửa khác nhất định phải là có thể cùng ta kề vai chiến đấu đại anh hùng. Hồng vui mừng tiết không phải đối với mình một nửa khác không có ước mơ. Tề Duệ hiểu rõ nàng là muốn tìm cùng chung chí hướng người. Cái cô nương này cũng là rất có chủ kiến. Hai người nói lời này đi lên phía trước. Liền nghe đến phía trước là tiếng la giết vang lên. Bọn hắn gấp đi vài bước. Liền thấy Đường Nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương bị hơn 30 ma tộc vây quanh ở. Những ma tộc này trong tay cũng có vũ khí. Đều là một chút gậy gỗ cùng thạch đầu cái gì. Xem ra bọn hắn cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tề Duệ cất giọng hỏi. Hai vị sư huynh, có thể cần chúng ta hỗ trợ. Phí lời gì, đây còn phải nói. Mau tới a. Đường Nhỏ Hàm không nghĩ tới nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời thật đúng là không đối phó được. Ta đầy có thể sớm nói xong. Ai giết có thể về ai. Đó là tự nhiên. Tề Duệ nghe cầm kiếm sát tướng tới. Hồng vui mừng tiết cũng cùng ở phía sau hắn. Nàng đã phát hiện cái này Tề Duệ thân pháp siêu tuyệt. Đơn giản liền là nhanh giống như sao băng. Động như thiểm điện. Tề Duệ lần nữa thi triển thuấn di cùng tam tinh liền động. Bởi vì đều là tương đương với bát trọng cảnh trên dưới ma tộc. Cho nên Tề Duệ thả ra ba cái vũ hồn giết bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhõm. Tề Duệ chỗ đến liền là ma tộc bị một kiếm mất mạng. Tại dưới kiếm của hắn ma tộc tựa như là cỏ dại. Tề Duệ đối Hồng vui mừng tuyết hô. Vui mừng tuyết, ngươi không cần phải để ý đến những ma tộc này. Trực tiếp thu chiến lợi phẩm. Nghề này sao? Hồng vui mừng tiết xem lấy nằm trên đất bị Tề Duệ giết 7-8 cái ma tộc vấn đạo. Chúng ta là một tiểu tổ. Ta giết liền là ngươi giết. Có cái gì không được. Tề Duệ đơn giản quá dễ dàng. Hắn thân pháp phiêu hốt. Liền liền đường nhỏ hàm cùng Đỗ Lương cũng không nhìn thấy hắn chính xác vị trí. Còn lại ma tộc xem xét cái này nhân tộc quá lợi hại. Liền ngay cả nhìn cũng không thấy cái bóng của hắn, đồng bạn của mình liền ngã xuống. Căn bản cũng không biết hắn mục tiêu kế tiếp là ai. Cho nên muốn phòng đều không phòng được. Chạy, một cái ma tộc có ma tộc ngôn ngữ hô. Tề Duệ phân thân tại ma vực đợi qua. Những ma tộc này nói liền là thánh ma tộc ngôn ngữ. Cho nên hắn vẫn là nghe hiểu. Thế là hô to một tiếng. Bọn hắn muốn chạy, ngăn lại. Đường nhỏ hàm cùng Đỗ Lương nghe nói ma tộc muốn chạy lập tức cấp nhãn. Bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng liền giết 2-3 cái. Này đến miệng một bên thịt còn có thể để bọn hắn chạy. Cho nên tất cả đều thi triển mạnh nhất thân pháp cùng thủ đoạn công kích chơi mệnh truy. Hồng vui mừng tiết nghe nói ma tộc muốn chạy cũng nâng đao truy sát. Tề Duệ càng là thi triển thuấn di liên tục chém giết muốn chạy trốn ma tộc. Cuối cùng hơn 30 ma tộc tất cả đều bị tiêu diệt. Bọn hắn cũng là không may. Gặp đường nhỏ hàm, Đỗ Lương cùng Hồng vui mừng tiết đều là phá hư cửu trọng cảnh. Tề Duệ mặc dù chỉ có tam trọng cảnh. Thế nhưng ba cái vũ hồn toàn bộ phóng thích chiến lực cũng tương đương với cửu trọng cảnh. Lại thêm những ma tộc này trong tay không có vũ khí. Kết quả chính là bị 4 người đồ sát. Đường nhỏ hàm hết sức uể oải thu chiến lợi phẩm của mình. Hết thảy mới giết 6 cái. Đỗ Lương so với hắn giết nhiều một cái. Còn lại cơ hồ tất cả đều là bị Tề Duệ giết chết. Hồng vui mừng tiết đi theo hắn cũng là đã chiếm đại tiện nghi. Tề Duệ, chúng ta cùng một chỗ được chứ? Đường nhỏ hàm hỏi. Không tốt. Hồng vui mừng tiết đầu tiên không vui trả lời. Ta lại không hỏi ngươi. Đường nhỏ hàm mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Ta cùng Tề Duệ là một đội. Mà lại ta là đội trưởng. Ta quyết định. Hồng vui mừng tiết nói xong hướng về phía Tề Duệ mất đi cái ánh mắt. Ý kia ngươi theo ta nói. Tề Duệ lông mi đều là trống không? Chỗ nào không biết Hồng vui mừng tiết ý tứ. Lại nói hắn cũng không muốn trong đội lại nhiều người. Thế là gật đầu nói. Hai vị, thực sự ngượng ngùng. Chúng ta cái này tiểu đội thật là vui mừng tiết cô nương nói tính. Không hợp lại kéo đến. Rời đi các ngươi chúng ta còn giết không được ma tộc. Đường nhỏ hàm hung hăng trợn mắt nhìn Hồng vui mừng tiết liếc mắt sau đó cùng Đỗ Lương rời đi. Hồng vui mừng tiết cao hứng nói với Tề Duệ. Tề Duệ, ta góp nhặt 26 cái tù binh ấn ký. Cho ngươi 16 cái. Ta muốn 10 cái là được rồi. Vì cái gì? Bởi vì những ma tộc này phần lớn đều là giết. Ta làm sao có ý tứ cùng ngươi chia đều. Nói xong chia đều liền chia đều. Làm gì điểm rõ ràng như vậy? Một người một nửa. Dựa theo trước đó ước định điểm. Nếu không chúng ta liền tách ra tốt. Tề Duệ nói xong nắm nên cho nàng cho nàng. Người này người tại sao như vậy a? Ta này không cũng là vì tốt cho ngươi sao? Ta như vậy là vì chúng ta có thể tốt hơn hợp tác. Cứ dựa theo chúng ta nói làm. Như thế ta cũng an tâm. Tạ ơn. Chờ sau khi ra ngoài ta nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Đội trưởng. Không cần cùng ta khách khí như vậy. Ha ha. Ngươi người này thật là. Ta mới vừa rồi là lừa gạt đường nhỏ hàm bọn hắn. Ngươi còn tưởng thật à. Đợi chút nữa. Tề Duệ đột nhiên rất khẩn trương ra hiệu Hồng vui mừng tiết ngừng dưới. Đồng thời lôi kéo nàng ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Thế nào? Ta cảm giác có lợi hại ma tộc đến rồi. Lợi hại? Nơi này cao nhất cũng liền phá hư cửu trọng cảnh a. Hẳn là mấy cái tương đương với phá hư đỉnh phong cảnh. Đỉnh phong cảnh? Có phải hay không nửa bước hóa hư cảnh? Nửa bước hóa hư? Các ngươi nơi này là nói như vậy sao? Không sai biệt lắm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.